Cô vợ có thai của tổng giám đốc. Chương 3, góc truyện audio.com. Phương Y Nhiên thế nào cũng không nghĩ đến dưới tình huống này sẽ gặp lại nam nhân 6 năm trước. 6 năm không quá dài, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thời gian ngắn, 5 tháng tựa hồ trên người nam nhân cũng không để lại dấu vết gì, nếu như có, vậy cũng chỉ là hắn thêm phần yêu mị. Hắn bây giờ, không như thời điểm nổi điên ban đầu cô mới gặp mà là một loại thâm trầm tà mị làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Trái tim đập thình thịch liên hồi, có lẽ hiện tại cô may mắn, cô trùng hợp đứng ở trong ngõ hẻm mà ánh trăng không cách nào soi tới được mà hắn, là hoàn toàn đứng ở dưới ánh trăng. Sau đó, cô nhìn thấy hắn cười, một nụ cười nhìn rất thân thiện, đọng nơi khóe miệng của hắn, không giống với hôm đó thanh âm khàn khàn, giờ phút này, thanh âm của hắn cũng giống như tiếng trời. Ôn quản lý, đã trễ thế này, anh muốn đi đâu? Không bằng tôi tiện anh một đoạn đường. Nhã Nhặn ân cần thăm hỏi, lại làm cho thân thể của Ôn Hào Nhân run rẩy càng tăng lên mãnh liệt. Hơi thở trầm mặc bao phủ xuống, Ôn Hào Nhân sắc mặt u ám, hầu kết không ngừng hoạt động thật lâu, mới khổ sở hỏi. Ngươi đều đã biết, Quân Tư Khuyết vẫn như cũ cười nhàn nhạt đã biết rồi. Ngươi định làm như thế nào? Ngươi tiết lộ ra ngoài, không tính là cơ mật quá quan trọng của công ty, chỉ là ta, luôn không thích mình chẳng hay biết gì. Ngươi đã làm chuyện ta không thích ngươi nói, ta phải thế nào đối với ngươi đây? Quân Tư Khuyết giống như trò chuyện việc nhà bình thường với nhau cùng Ôn Hào Nhân hiện nhếch nhác thấy rõ. Vậy nếu như nói ta nguyện ý đem toàn bộ tiền ở đây để lại, hơn nữa ta còn có thể cung cấp tài liệu mua bán của ngươi. Hắn nói xong, cúi người xuống, đem vali đặt ở trên đất đồng thời tay phải từ từ đưa vào trong tay trang của mình. Nếu như mà ta là ngươi, sẽ buông cây súng đang lấy ra. Quân Tư Khuyết hơi híp mắt con mắt rất có ý tốt nhắc nhở. Người Ôn Hào Nhân mồ hôi lạnh toàn thân, lảo đảo một cái thiếu chút nữa té xuống đất. Bởi vì đạn trong súng của ngươi, ở trên tay của ta. Năm ngón tay mở ra trên bàn tay trắng noãn rõ ràng là 6 viên đạn lóe ngân quang. Thế nào, có thể, hắn vẫn mang theo súng lục tùy thân, súng trong đạn là lúc nào không có. Ta nếu muốn tới cùng ngươi nói chuyện phiếm tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị. Tay vừa lật đạn từng viên một rơi xuống đất, Quân Tư Khuyết một tay bỏ vào trong túi quần từng bước yêu nhã hướng Ôn Hào Nhân đi tới. Ngươi muốn như thế nào? Muốn gạt ta làm chút chuyện ít nhất ngươi nên có nhiều hậu thủ hơn, hiểu chưa? Quân Tư Khuyết đứng trước mặt Ôn Hào Nhân cười, giống như là một thầy giáo kiên nhẫn dạy học sinh. Nhưng là tay của hắn lại hung hăng nắm đầu đối phương, hướng một bên trên tường đánh tới. Ba, ba, ba, vết máu từ trán Ôn Hào Nhân rỉ ra, dính trên tường. Đừng, đừng giết ta, Ôn Hào Nhân đứt quãng khẩn cầu. Ta dĩ nhiên sẽ không giết ngươi rồi, chỉ là ta không thích người khác cầm súng hướng về phía ta. Chân của hắn, dậm trên tay phải đối phương. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, đầu ngón tay. Ôn Hào Nhân kêu thảm thiết, năm ngón tay của tay phải hắn, có thể nói đều bị đạp nát. Nhưng là người khởi xướng Quân Tư Khuyết vẫn như cũ chân mày đều chưa từng chuyển động, chỉ là móc ra một chiếc khăn mùi xoa, lau lau tay mình một chút dẫn hắn đi xuống, quét dọn nơi này sạch sẽ. Vâng mấy tên thủ hạ, nhanh chóng mang theo Ôn. Góc truyện audio.com, Hào Nhân cùng với cái vali đầy tiền rời đi, mà Quân Tư Khuyết nhưng vẫn là đứng tại chỗ chỉ là, lần này, ánh mắt hắn bắn về phía ngõ chỗ sâu ngõ hẻm, nếu một mực xem kịch vui, hiện tại hạ màn xuống rồi, ngươi có phải hay không cũng nên ra ngoài nói cảm tưởng đi. Mà mấy tên thủ hạ thái độ tự nhiên, giống như lúc bắt đầu, bọn họ cũng đã phát hiện trong ngõ hẻm có người ngoài tồn tại. Một chiếc xe nhỏ chậm rãi từ chỗ tối tăm lái tới, Phương Y Nhiên tái mặt cười mỉa, các vị đại ca ta chính là cái gì cũng không thấy a. Ta chỗ này còn có chút tiền trà, nếu là các vị muốn uống trà, không ngại cầm đi. Cô nói xong, đôi tay run rẩy chẳng lấy ra bóp ra, mặt không tình nguyện lại cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười đưa tới trước mặt Quân Tư Khuyết. Quân Tư Khuyết tầm mắt chỉ là nhìn chằm chằm mặt Phương Y Nhiên, nhàn nhạt nói. Dơ bẩn, hả, giày của ta dơ bẩn. Cô cúi đầu nhìn lại chỉ thấy đôi giày da có một chút màu đỏ, sợ là máu tươi của Ôn Hào Nhân mới vừa rồi. Phương Y Nhiên tắt máy xe, ngồi xổm người xuống, lấy ra khăn giấy muốn đi lau đôi giày da kia. Dùng tay của ngươi lau, thanh âm của hắn tự đỉnh đầu của cô vang lên. Cô ngẩn người, ngay sau đó hiểu được thu hồi khăn giấy, bàn tay nhẹ nhàng gạt đi mặt ngoài giày da, đem vết máu kia từng chút một lau đi. Trong đầu Phương Y Nhiên, lại không tự chủ được hồi tưởng lại tình cảnh năm đó, khi đó chính hắn, cũng từng đứng ở bên chân của cô, đang cầm chân của cô hôn lên mắt cá chân. Hôm nay mặc dù làm chuyện bất đồng, nhưng lại kỳ dị có chút tương tự. Cho đến những vết máu toàn bộ dính đầy ở trong lòng bàn tay cô mới cười làm lành đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí nói. sạch sẽ, anh nhìn nè. Quân Tư Khuyết nheo lại con ngươi quan sát Phương Y Nhiên. Tròng mắt đen xinh đẹp mà hẹp dài, sâu không thấy đáy, không ai biết được hắn giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Nhưng là Phương Y Nhiên lại biết ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải nhìn người quen. Ít nhất cô bây giờ có thể khẳng định nam nhân này không nhớ rõ cô. Cũng đúng, ngày đó hắn căn bản là hỗn loạn, thần trí không rõ ràng, không nhớ rõ cô cũng là đương nhiên. Vừa nghĩ tới điều này, cô càng thêm cố gắng kéo căng ra mặt cười, còn liên tiếp cúi người chào. Quân Tư Khuyết chân mày từ từ nhíu lên, nhìn con ngươi Phương Y Nhiên cuối cùng từ từ rũ xuống. Nhát gan, hèn mọn, mềm yếu. Nữ nhân này, tự hồ chỉ có thể sử dụng từ như vậy để đánh giá. Xoay người, hắn không hề lưu luyến lên Cadillac, chỉ chốc lát sau, cả ngõ hẻm chỉ còn lại có một mình Phương Y Nhiên. Hô, thở dốc một hơi, cô nửa người tựa vào sườn chiếc xe nhỏ tốt thật, lúc nào thì, Ngưu Lang cũng biến thành có khí thế như vậy rồi hả? Còn là, hắn đổi nghề rồi hả? Tiếng nhạc điện thoại di động lúc này vang lên, Phương Y Nhiên lấy điện thoại di động ra, nhấn nút trả lời, chỉ nghe được thanh âm lo lắng của Dư Dĩ Hạ đùng đùng truyền đến. Y Nhiên, không xong, Tiểu Thiên lại phát tác. Cái gì, phát tác, Phương Y Nhiên cả người bỗng dưng cứng ngắc, làm sao biết chứ? Không phải nên đến thời điểm trăng rằm mới có thể phát tác sao? Mình cũng vậy không rõ ràng lắm a. Từ 5 phút trước Tiểu Thiên liền bắt đầu la hét ngực không thoải mái, chỉ là triệu chứng xem ra không có hơn mấy kỳ trăng rằm trước, Tiểu Thiên cũng nói cũng không phải quá đau. Mình lập tức trở về, bạn trước Tiểu Thiên uống chút canh nóng, có thể sẽ để cho nó thoải mái một. Góc chuyện audio.com, chút, Phương Y Nhiên nói xong, cúp điện thoại di động, nhảy lên xe điện, tức tốc chạy đi. Xe điện nhanh chóng lái ra khỏi ngõ hẻm, giống như rắn bạc bình thường ở trên đường chạy như bay. Nếu như giờ phút này có một người của bộ phận kỹ thuật cải trang sang đây xem, tuyệt đối sẽ kinh ngạc về chiếc xe điện này, trải qua tân trang, tốc độ lại có thể đủ đạt tới 120 mã lực. Mà bên kia, bên trong màu đen Cadillac, một bàn tay bạch ngọc đặt nơi ngực mình, trong mắt Quân Tư Khuyết cảm thụ trái tim nhảy lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, so bất cứ lúc nào, đều có lực. Giống như báo hiệu cái gì, kêu gào cái gì. Khi Phương Y Nhiên trở về nhà trọ, chỉ thấy Dư Dĩ Hạ lo lắng đi ra đón, bạn cuối cùng cũng về rồi. Tiểu Thiên đâu? Cô hỏi, mình múc một chút canh nóng cho nó uống, hiện tại đang nằm trên giường chờ bạn đấy. Không đợi Dư Dĩ Hạ nói xong, Phương Y Nhiên đã chạy về phía phòng ngủ. Trên chiếc giường mềm mại, một đứa bé đang nằm phía trên, khuôn mặt tinh xảo không tì vết giống như một tiểu thiên sứ, chỉ là giờ phút này, tiểu thiên sứ sắc mặt bỗng tái nhợt, trên trán tóc đen ướt nhẹp dính vào, lộ ra một tầng mồ hôi mỏng. Mẹ, đứa bé sau khi nhìn thấy Phương Y Nhiên, dùng răng đung đưa hai cánh tay hướng cô duỗi đến. Phương Y Nhiên chạy vội tới bên giường, ôm nó vào lòng, có đau ngực hay không? Mẹ xoa bóp cho con nhé. Không đau, con đã tốt hơn rồi. Phương Tĩnh Thiên lắc đầu, đầu nhỏ mềm nhũn gác lên khuỷu tay mẹ mình, thật kỳ quái, mỗi lần đau con đều sẽ cảm thấy giống như mất thứ gì, muốn đi tìm trở lại. Không có chuyện gì, bất kể Tiểu Thiên mất thứ gì, mẹ cũng sẽ tìm về cho con. Phương Y Nhiên xoay đứa con ướt đẫm mồ hôi đối diện với mình. Con cảm thấy được như vậy chỉ có tự con mới có thể tìm được. À, Tiểu Thiên biết mình muốn tìm gì sao? Phương Tĩnh Thiên buồn buồn cắn môi dưới, lắc đầu một cái, không biết. Nhìn gương mặt của con mình, Phương Y Nhiên nghĩ tới mới vừa ở trong ngõ hẻm gặp phải người nam nhân kia. Lần thứ hai gặp mặt cô vẫn không biết tên là gì. Tiểu Thiên dáng ngoài cực kỳ giống người nam nhân kia, chỉ là khí chất không giống, nếu như nói nam nhân kia là tà mị thấy rõ, thì đứa nhỏ này lại mang vẻ thuần khiết như thiên sứ. Dĩ nhiên, loại thánh khiết này chỉ là bên ngoài, chỉ có người quen thuộc tên tiểu tử này, mới biết nó có nhiều điều làm người ta nhức đầu. Có lúc sinh hạ một đứa con quá thông minh, sẽ làm quyền làm chủ bị giảm xuống một bậc. Mẹ, chúng ta hôm nay còn chơi đại phú ông sao? Tiểu Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, con đã như vậy rồi, còn muốn chơi à? Cô nửa buồn cười gõ cái đầu nhỏ nhắn của hắn, nhưng là vốn là rõ ràng nói xong phải chơi, đều là mẹ về trễ. Nếu không, con hôm nay lại có thể thắng, như vậy con liền thắng liền 15 lần, có thể đổi đem đồ vật rồi. Chương 3, 2, Phương Y Nhiên giờ khóc giờ cười, nào có tính như vậy ban đầu vì để cho con mình biết đạo lý tay làm hàm nhai, vì vậy cô đặt ra một gia quy, nếu như muốn món đồ chơi gì, thì phải chơi trò chơi đại phú ông thắng cô, vì món đồ chơi là không cùng giá tiền, mỗi khi thắng bao nhiêu lần, có thể đổi lấy món đồ chơi bất đồng. Vừa bắt đầu, gia quy này được thực hiện khiến Phương Y Nhiên rất hài lòng, chỉ là khi Tiểu Thiên đã 3 tuổi rưỡi, trên căn bản, đều là cô thua nhiều thắng ít, mà khi Tiểu Thiên đến 4 tuổi, số lần cô thắng, quả thật có thể dùng 10 ngón tay. Góc chuyện audio.com, đếm xong, xét thấy ghi chép như vậy thật sự quá, quá, quá mất mặt rồi, cho nên trừ đồng học Dư Dĩ Hạ biết ra, không còn ai biết về gia quê nhà này. Phương Tĩnh Thiên chớp một đôi con ngươi đáng thương nhìn Phương Y Nhiên, trong mắt đen lay láy, còn có chút lệ quang chớp động. Phương Y Nhiên không cách nào, đối với loại tròng mắt như nai con này, cô không có cách ứng phó, cho dù biết rõ tiểu tử này là giả bộ cô vẫn là mềm lòng nghe theo. Con muốn cái gì? Cô hỏi. Phương Tĩnh Thiên hoan hô một tiếng, lệ quang thoáng chốc sạch sẽ, bộ mô hình súng phòng thủ R93. Tiểu Thiên, con lại đang lường gạt mẹ con rồi hả? Dư Dĩ Hạ đi vào căn phòng. Nào có, mẹ nói qua cái này gọi là làm nhiều có nhiều. Hắn chơi đại phú ông, cũng rất vất vả. Tốt lắm, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi nhà trẻ đấy. Phương Y Nhiên vỗ về con mình ngủ xong, mới cùng Dư Dĩ Hạ trở lại phòng khách. Dư Dĩ Hạ hướng về phía Phương Y Nhiên giật nhẹ khóe miệng, bạn không cảm thấy, trong 2 năm qua, ngươi cho Tiểu Thiên mua mô hình súng quá nhiều sao? Tiểu tử này, hắn rất thích những thứ đồ này, mình cũng vậy không có cách. Phương Y Nhiên vuốt vuốt tay, rất là vô tội. Thật không biết, ban đầu bạn định ra gia quy rách này, là giày vò con trai của bạn không được bao nhiêu, còn là giày vò bạn. Sự thật chứng minh, là giày vò túi tiền của mình. Phương Y Nhiên lúc này mới có thời gian rảnh rửa đi vết máu trên bàn tay, cũng may mới vừa rồi Tiểu Thiên không có chú ý tới. Y Nhiên, bạn bị thương sao? Dư Dĩ Hạ kêu lên, không có, chỉ là không cẩn thận dính máu của người khác. Cô nhàn nhạt trả lời. Dư Dĩ Hạ nhìn chằm chằm Phương Y Nhiên, nhìn hồi lâu. Phương Y Nhiên thần sắc tự nhiên, Dĩ Hạ, mình hiểu, mình rất quý trọng cuộc sống bây giờ, điểm này sẽ không thay đổi, mình hiện tại lo lắng duy nhất chỉ có bệnh của Tiểu Thiên. Kể từ sau sinh nhật 5 tuổi của Tiểu Thiên, mỗi tháng trăng rằm, Tiểu Thiên sẽ bắt đầu ngực bị đau, còn lần này, càng thêm còn chưa tới trăng rằm cũng có chút dấu hiệu rồi. Dư Dĩ Hạ thần sắc đồng nhất, đi kiểm tra mấy lần, cũng không kiểm tra ra bệnh gì, bác sĩ cũng nói, có thể cùng trong lòng có quan hệ, có thể đứa nhỏ muốn có được chú ý của người lớn, cho nên mới phải đưa tới đau đớn trên sinh lý, chỉ cần quan tâm, có thể qua một thời gian ngắn sẽ tốt hơn. Hy vọng như thế, Phương Y Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, chỉ là sâu trong đáy lòng, lại có mơ hồ bất an. Tất cả, sẽ như thế đơn giản sao? Bên trong đại trạch quân gia, quân Tư Khuyết đứng trước một cánh cửa, dừng lại hồi lâu, rốt cuộc mở tay cầm cửa. Tất cả bên trong gian phòng, chỉnh tề vô cùng, nhìn ra được mỗi ngày đều có người ở quét dọn, chỉ là chủ nhân căn phòng này, lại đã sớm rời đi cái thế giới này. Quân Diệp Sinh, người không cách nào tìm được mệnh y, cuối cùng cũng là ở nơi này kết thúc tánh mạng của hắn, ở một ngày trước trăng rằm, tự sát. Nếu như nói, quân gia có ai hiểu quân Diệp Sinh nhất, không thể nghi ngờ là quân Tư Khuyết. Ở quân gia mỗi một thời đại, chắc chắn sẽ có một người, thừa kế loại huyết thống kỳ quái này, suốt một đời, chỉ vì theo đuổi mệnh y thuộc về bọn họ. Trăng tròn, là độc dược mà mệnh y, lại là thuốc giải của bọn hắn. Các đời quân gia người có được huyết thống này, không có chỗ nào mà không tài hoa hơn người, là người làm được những điều tưởng chừng không thể, nhưng là nếu là không cách nào tìm được mệnh y lời, bọn họ thậm chí so với người bình. Góc truyện audio.com, thường đáng thương hơn gấp 100.000 lần. Đây là số mệnh của quân gia, giống như là một lời nguyền số mệnh. Không ai biết mệnh y phải tìm kiếm ra sao, trong biển người mênh mông, có lẽ gặp thoáng qua, có lẽ tại rừng sâu núi thẳm nào đó, có lẽ đã chết, hoặc là còn chưa sinh ra trên thế giới này. A Thiếu, quân Diệc Hạ chẳng biết lúc nào cũng đi vào trong phòng, nhìn đứa con trai đang ngồi trầm tĩnh một mình lên tiếng nói, lại nghĩ tới bác cả của con rồi sao? Dù sao, ông ấy từng là người duy nhất trong nhà này giống với con. Quân Tư Khuyết nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi tay cũng chống lên quầy ba nhỏ, ngay cả tên của con cũng là bác cả đặt. Tư thiếu, luôn suy nghĩ về một điều gì đó, thiếu một cái gì đó. Thời điểm lúc sinh ra, bác cả cũng đã đoán được phần huyết mạch quân gia này, di truyền trên người của hắn. Quân Diệc Hạ thở dài, mấy ngày nữa lại đến trăng rằm rồi, con không chuẩn bị ở lại sao? Trăng rằm đêm hôm đó, con sẽ sống ở trong căn hộ mình, phần đau đớn nhếch nhác kia, hắn không muốn bại lộ ở trước mắt người khác. Nghe nói, con gần đây dùng lượng thuốc gấp đôi. Đúng vậy, quân Diệc Hạ biến sắc, việc này có thể nói rõ con mình đau đớn nhiều hơn. Theo số tuổi lớn dần, những nỗi đau kia sẽ càng ngày càng lợi hại, hơn nữa thời gian phát tác sẽ càng ngày càng thường xuyên. Những thứ thuốc đặc chế của quân gia trải qua các đời quân gia không ngừng cải thiện, lại chỉ có thể hóa giải đau đớn tạm thời, mà không có thể trị tận gốc đau đớn. Bà, mệnh y của con thực sự chỉ nhìn thấy một lần, mà có thể xác định sao? Quân Tư Khuyết mở ra con ngươi, ngón tay như có như không sờ qua khóe mắt của mình. Con không phải đã xem qua sách gia truyền của quân gia sao? Theo sách viết, nếu như đối phương là mệnh y của con, thời điểm con gặp người đó, thân thể sẽ phải có chút phản ứng bất thường. Chỉ tiếc Quân Diệc Hạ mình cũng không cần mệnh y, những thứ lưu truyền này cũng chỉ là kinh nghiệm của tổ tiên Quân gia, số ít người tìm được mệnh y. Phản ứng, bất thường sao? Quân Tư Khuyết diễu cợt tựa như cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vị trí trái tim trên ngực mình. Mệnh y, cái nữ nhân buồn cười đó sẽ là mệnh y của hắn sao? Nhưng là nếu không phải, tại sao thế nhưng hắn lại vừa không có diệt khẩu mà là dễ dàng để cô rời đi đây? Làm sao CPN đột nhiên hỏi về chuyện mệnh y? Quân Diệc Hạ đột nhiên phản ứng kịp, a thiếu, chẳng lẽ con? Có khả năng sao, tỷ lệ nhỏ như vậy có thể sẽ xuất hiện sao? Con mình có thể tìm được mệnh y của nó sao? Không có, đơn giản hai chữ, khiến cho Quân Diệc Hạ trên mặt phát ra hy vọng đảo mắt biến thành thất vọng. Quân Tư Khuyết khẽ nghiêng đầu, khóe miệng dâng lên nụ cười mê muội, con chỉ là đang suy nghĩ, mệnh y của con thật có thể làm con yêu sao? Nhất định phải gắn bó, rốt cuộc là do ai quyết định? Trong một thang máy, không khí có chút nóng bức, cửa thang máy khép chặt ngay cả khe hở nhỏ cũng không có. Nam nhân tà tà tựa vào một bên thang máy, thanh thản nhắm mắt dưỡng thần, mà nữ nhân là trên tay cầm 6 hộp tiện lợi, đứng ở một bên kia, hướng về phía nam nhân trợn to hai mắt. Người đàn ông này tuyệt đối là ám ảnh cô, Phương Y Nhiên ở trong lòng than thở nói. Lần đầu tiên gặp hắn, cô thất thân còn mang thai. Lần thứ hai gặp hắn, cô nhìn thấy một màn vốn là không nên gặp. Mà bây giờ, lần thứ ba gặp hắn, thang máy lại gặp trục trặc bị kẹt cứng. Cô cũng chỉ là gocchuyenaudio.com, tới công ty đưa cơm tiện lợi mà thôi, có cần thiết giày vò cô như vậy sao? Bỗng chốc người bị cô trừng mắt nhìn chậm rãi mở ra con ngươi. Cô vội vàng đổi lại một khuôn mặt tươi cười, hảo. Thật đúng lúc a, là rất khéo. Quân Tư Khuyết tầm mắt nhấc lên, tầm mắt rơi vào Phương Y Nhiên đang nở cười làm lành trên mặt, trái tim lại một lần co rúc lại, phát ra âm thanh tim đập rõ ràng mà vang dội. Năm ngón tay thon dài, rời đến vị trí trái tim, đôi môi của hắn mím lại. Đây coi như là một loại nhắc nhở sao? Nhắc nhở hắn, người trước mắt có thể là mệnh y của hắn. Mệnh y, tưởng tượng vô số lần, có thể như vậy đơn giản mà xuất hiện ở trước mặt của hắn sao? Người Quân gia khắp nơi tìm không được mệnh y, có thể để cho hắn tìm được sao? Ở dưới tầm mắt ý vị không rõ của đối phương, Phương Y Nhiên rụt bả vai, lúng túng nói. Tôi chỉ là tới nơi này đưa thức ăn, tôi là nhân viên tiệm thức ăn nhanh Mễ Bảo Bối, nếu như sau này anh có cần thức ăn nhanh, có thể gọi điện thoại đến cửa hàng đặt, bảo đảm sẽ bằng nhanh nhất tốc độ giao hàng tận nơi. Tốc độ nhanh nhất, thanh âm nhàn nhạt nhưng mà lại như là giễu cợt. Dĩ nhiên, nếu trên đường không có tình huống bất ngờ. Cô vội vàng bổ sung, đến đây, nói chuyện lại chấm dứt, trong thang máy không khí tựa hồ càng ngày càng nặng nề. Qua 5 phút đồng hồ, bên ngoài thang máy rốt cuộc truyền đến tiếng nói của nhân viên sửa chữa. Quân Tổng, hết sức xin lỗi thang máy gặp phải trục trặc như vậy, chúng tôi sẽ bằng tốc độ nhanh nhất loại bỏ chỗ hư hỏng. Cần thời gian bao lâu? Ấn nút bộ đàm bên trong thang máy, Quân Tư Khuyết lạnh lùng hỏi. 10 phút, bên ngoài thang máy nhân viên sửa chữa cả lăm đáp. Biết, những lời này nói xong, Quân Tư Khuyết lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài thang máy thì thỉnh thoảng phát ra thanh âm sửa chữa nho nhỏ. Bên trong thang máy, Phương Y Nhiên núp ở góc còn đang suy nghĩ mới vừa rồi nhân viên sửa chữa xưng hô nam nhân trước mắt này là Quân Tổng. Được rồi, ít nhất trước mắt hắn xem ra thật đổi nghề rồi, không có đi làm nghiêu lang nữa, mặc dù cô cho là hắn duy trì làm nghiêu lang, sẽ rất có tiền đồ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cô đột nhiên chú ý tới mặt của đối phương sắc càng ngày càng tái nhợt. Hắn vốn là rất trắng, nhưng là bây giờ cũng là được không có một tia huyết sắc. Thiếu dưỡng khí, hay là, này, anh có nơi nào không thoải mái? Cửa thang máy hẳn lập tức mở ra, lập tức không sao. Quân Tư Khuyết lại căn bản không có đi để ý tới những gì Phương Y Nhiên nói, chỉ là từ tây trang trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Ngón tay của hắn vừa muốn mở ra hộp vuông, thang máy đột nhiên chấn động. Lạch cạch, Phương Y Nhiên bị chấn động ngã nhào trên đất, mê mê hồ hồ chống đỡ thân thể, lại phát hiện một chỗ khác trong thang máy, nam nhân yêu mị cơ hồ rất thông minh phẫn nộ, đang thở hổn hển, một cái tay bao một cánh tay khác, toàn thân vô lực dựa vào tường. Cái hộp vốn là trong tay hắn, lăn xuống nền thang máy cách chương.